Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, phát lệnh. Đây là, không gian sụp đổ, hắc ám thâm uyên lan ra, bạch cốt lâm hải gặp hủy diệt tính phá hư, cái kia trải qua vô số năm thời gian vẫn không có phá hư hài cốt, như là bã đậu tán loạn ra, nhìn qua phía trước một màn. Băng xương cự nhân thượng cổ vương con ngươi đen nhánh bên trong. Quang mang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Rõ ràng còn không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, liền có thể làm được loại tình trạng này. Mộng cảnh pháp tắc, còn có nước, hỏa, phong, lôi bốn loại pháp tắc lực lượng. Mở một không gian khác, đây đã là cùng loại với sáng thế đẳng cấp thủ đoạn A. Còn có cái kia mộng cảnh pháp tắc, tựa hồ nghĩ đến thứ gì, vương tọa lên đạo thân ảnh kia, ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy, kia là một đoạn không thế nào mỹ hảo ký ức, mộng cảnh lực lượng, mộng cảnh chúa tể, băng xương cự nhân thượng cổ vương không nói lời nào, Austin cũng không nói chuyện, hai người lặng lặng rằng co, không khí cũng biến thành cực kỳ kiềm chế. Bốn phía bầu trời, sụp đổ không gian ngay tại khép về, vỡ vụn mặt kính, bắt đầu dần dần chữa trị. Austin cảnh giác nhìn qua bạch cốt vương tọa lên cái kia đạo bóng tối. Tầng tầng bạch cốt phía trên, trước kia trải rộng màu lam mạng lưới đã lúc trước chiến đấu trong đụng chạm. Theo bạch cốt lâm hải đổ sụp mà hủy diệt, những cái kia hấp thụ năng lượng mạng lưới cũng là ảm đạm đi. Xem ra, tại cái kia vô số không gian mảnh vỡ rơi xuống oanh kích phía dưới. Băng xương cự nhân thượng cổ vương không cách nào chống cự loại này nguồn gốc từ tại không gian phá. Hừ, nghĩ đến tầng này, Austin trong lòng hơi động. Đây là chuyện tốt, đây cũng là đại biểu cho lẫn nhau ở giữa chênh lệch, còn không có lớn đến để người tuyệt vọng tình trạng. Chí ít. Austin cầm những cái kia nghiền nát không gian mảnh vỡ không có cách nào. Đối phương cũng đồng dạng không có cách nào. Lực lượng hạn mức cao nhất. Có mơ hồ suy đoán. Bất quá, Austin vẫn không có mảy may buông lỏng. Cảnh giác nhìn qua đối phương. Đồng thời, lực lượng trong cơ thể. Ngay tại phun trào, hư không ở giữa. Mộng cảnh pháp tắc lặng yên không một tiếng động ăn mòn thế giới này. Nguyên bản gần như sụp đổ kiếm giới, thể nội khổng lồ pháp tắc lực lượng rót vào, không ngừng đem lúc trước vỡ nát ra khe hở chữa trị, đồng thời nhanh chóng lớn mạnh kiếm giới bên trong lực lượng. Austin khí tức, ngay tại giảm xuống, đây là bởi vì, trong cơ thể hắn cái kia khổng lồ vô song lực lượng, ngay tại liên tục không ngừng mà tràn vào kiếm giới bên trong. Không ngừng chữa trị lúc trước vỡ nát không gian, đồng thời đem cường hóa. Không thể không nói, Austin lúc trước xem thường kiếm giới bên trong ẩn chứa lực lượng. Trước kia, hắn đối mặt địch nhân, cũng không phải là vô cùng cường đại, cho nên kiếm giới cường đại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng bây giờ, trực diện lấy cái này một vị không biết theo bao nhiêu năm sống sót băng xương cự nhân thượng cổ. Vương mới chính thức thể hiện ra trong đó lực lượng đáng sợ. Đây là cùng không gian lực lượng ngang cấp tồn tại. Dù nói thế nào, Austin hội tụ một thân thực lực tinh túy chỗ ngưng tụ mà thành kiếm giới. Đều là một cái độc lập với thế giới bên ngoài không gian thế giới. Cứ việc kiếm giới chưa hoàn thiện, nhưng bản chất là không đổi. Đây là thuộc về không gian lực lượng. Để Austin cho dù chưa nắm giữ không gian pháp tắc lực lượng, đều có ngăn cản không gian lực lượng thủ đoạn, mà lại, kiếm giới thủ đoạn công kích không hề chỉ là như thế. Theo lực lượng khổng lồ rót vào, kiếm giới đang không ngừng khôi phục, bạch cốt vương tọa lên đạo thân ảnh kia không hề động. Austin cũng không hề động, hắn ngay tại kéo dài thời gian. Đợi đến kiếm giới bên trong dự trữ lực lượng đầy đủ, trở thành mình đòn sát thủ cường đại nhất. Tốt chốc lát công phu, u ám dưới bầu trời, Bạch Cốt Vương tọa lên băng xương cự nhân thượng cổ vương. Bỗng nhiên lần nữa ngẩng đầu lên, trống trơn trong hốc mắt đột nhiên phát ra nhất đạo tinh hồng quang mang. Quán xuyên không gian, hướng phía Austin phương hướng bắn thẳng đến mà tới. Không nghĩ tới, người vậy mà lĩnh ngộ loại lực lượng này. Nguyên bản còn muốn, nhưng vẫn là được rồi. Tiểu quỷ, đi chết đi. Nương theo lấy hồng mang càn quét, là băng xương cự nhân thượng cổ vương sát ý ngập trời. Lúc trước một khắc này chuông công phu, Bạch Cốt Vương tọa lên đạo thân ảnh kia, trong nội tâm đến tột cùng đi qua như thế nào mới đường lịch trình? Lại là cân nhắc đến thứ gì? Mưu đồ âm mưu gì? Austin hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết là, giờ khắc này, đối phương đã là sinh ra đối với mình tất sát chi tâm. Không có một ít lão gia hỏa hương vị. Không phải những người kia chuẩn bị ở sau. Dạng này thiên tư, nếu để cho hắn trưởng thành, chết, khí thế khổng lồ, phô thiên cái địa càn quét ra. Hư không đều tại thời khắc này phai nhạt xuống. Không gian giống như là bị bóp méo. Giờ khắc này, băng xương cự nhân thượng cổ vương, triệt để bạo phát ra thân này đủ khả năng vận dụng tất cả lực lượng. Không quản là tại cái kia xa xôi niên đại, cự nhân cùng long tộc ở giữa chém giết tranh đấu kết xuống ân oán. Lại hoặc là sắp nghênh đón thế giới luân hồi khôi phục đại thế uy hiếp. Austin đều phải chết ở chỗ này. Lực lượng cường đại hội tụ, tại băng xương cự nhân thượng cổ vương chu thân, hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy khổng lồ, bạch cốt cánh rừng phía dưới. Từng cỗ khô cạn băng xương cự nhân thân thể, bỗng nhiên phá đất mà lên. Cái gì? Austin mặt lộ hãi nhiên. Bởi vì, những này phá đất mà lên băng xương cự nhân, còn vẫn tồn tại sinh cơ. Thân thể đã là khô cạn như là xác ướp, nhưng vẫn như cũ vẫn tồn tại sinh mệnh khí tức. Mấy chục trên trăm cỗ, mỗi một bộ khí tức đều tại truyền kỳ trở lên. Nhưng đều đã suy vi đến cực hạn, tựa như bọn hắn lực lượng, bị người bên ngoài rút ra ra đồng dạng. Tuyệt không có khả năng này là mảnh đất này xuống không gian bên trong dân bản địa. Bạch cốt lâm hải bên trong hài cốt thi thể, đã sớm trải qua không biết bao nhiêu năm mới hình thành bộ dáng này. Nhưng những này phá đất mà lên băng xương cự nhân hoạt thi. Rất rõ ràng là gần nhất mới bị mai táng ở đây tồn tại. Lão gia hỏa này sẽ không là đem neo thành nội truyền kỳ băng xương cự nhân vây ở chỗ này. Rút ra trong đó lực lượng, duy trì tính mạng của hắn đi. Nghĩ đến tiến vào nơi này trước đó, theo vị kia băng xương cự nhân trong óc lấy được tin tức. Cùng neo thành nội, băng xương cự nhân chiến lực nhỏ yếu như vậy dị trạng. Austin chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, nhiều người như vậy, loại thủ đoạn này, theo băng xương cự nhân thượng cổ vương bộc phát, một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên xuất hiện, những này phá đất mà lên băng xương cự nhân làm việc thi. Cuối cùng một tia lực lượng đều bị rút lấy sạch sẽ. Sau đó như là tao ngộ ngàn vạn năm sói mòn, hóa thành đất cát tiêu tán tại không trung. Mấy chục trên trăm thây khô tiêu tán thành đất cát. Còn chưa đợi Austin có gì phản ứng, sau một khắc, một chùm ánh sáng màu đỏ quán xuyên thiên địa hư không. Toàn bộ không gian đều là bị xuyên thấu. Tinh hồng quang mang chiếu rọi nửa cái bầu trời, giống như là toàn bộ thế giới đều bị bóp méo thiêu đốt. Hỗn hỗn động động, tại cái kia một chùm ánh sáng màu đỏ phía dưới, Austin cảm thấy trước nay chưa từng có uy hiếp. Đó là một loại không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh đáng sợ cảm giác nguy hiểm. Cũng là Austin từ lúc chào đời tới nay gặp phải, trừ tại Kava đại xâm lâm hạch tâm trận đại chiến kia bên trong, chỗ trực diện đáng sợ nhất công kích. Nếu như tùy ý đạo này ánh sáng màu đỏ đánh trúng, cho dù tự thân thân thể thông qua tu luyện khí huyết đã là có 102 toàn bộ thế gian, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Đây chính là ngươi công kích mạnh nhất sao? không hổ là thượng cổ phục sinh vương giả, rất cường đại, bất quá, đây thật là quá tốt rồi. Tại trực diện một trận chiến này trước đó, Austin lo lắng nhất chính là vị kia thượng cổ vương sở khả năng nắm giữ thời không pháp tắc. Không gian pháp tắc khủng bố, hắn lúc trước đã gặp, một mực kiêng kỵ, chỉ còn lại thời gian pháp tắc. Nhưng bây giờ, vị kia thượng cổ vương động dùng lực lượng toàn thân chỗ bạo phát đi ra công kích, cũng không có ẩn chứa thời gian lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.